Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 273, dự cảm kinh người Trác. Góc truyện audio.com, Trác đứng tại may mắn hào đôi chiến hạm, lo lắng nhìn về phía Hoa Quốc phương hướng. Liền tại ngày trước buổi sáng, có một cái Hà Lan thương nhân nói cho hắn biết, giống như có bọn hắn nước Anh thủy thủ bị người ngược đãi, như là gặp nạn cơ đốc bị đóng đinh tại Đông Thành một tòa đại trạch cổng. Cái này lập tức liền để Trác có dự cảm bất tường. Phái ra thư ký của mình đi thăm dò nhìn một chút về sau, xác nhận những cái kia bị đóng đinh tại trên thập tự giá nước cầm chính là hắn phái đi tập kích An Vương đám người kia. Dự cảm không tốt Trác không có chút nào chậm trễ, hắn càng không có mê tín nước Anh thương quán vậy còn không đến 500 tên Ấn Độ lính đánh thuê, lập tức không chút do dự liền leo lên một chiếc lái hướng nước Anh thương thuyền, phải biết hắn phái đi tập kích Chu Diệp những cái kia thủy thủ đều có hơn 800 người, với lại bọn hắn mặc dù tính kỷ luật kém chút nhưng là bàn về sức chiến đấu, so với cái kia A Tam binh nhóm nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia hơn 800 danh thủy tay đều bị Chu Diệp cho bắt sống, huống chi vậy còn không đến 500 tên Ấn Độ A Tam binh. Trời đất bao la mạng nhỏ lớn nhất Trác cũng không dám đem hết thảy đều gửi hy vọng ở mình có thể lắc lư ở Chu Diệp, nhìn những cái kia các thủy thủ hạ tràng, Trác không sai biệt lắm liền có thể nghĩ đến Chu Diệp là một cái dạng gì tính cách người, mình rơi vào trong tay hắn tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Vội vàng rời đi Trác trước khi đi còn đùa nghịch một cái tâm nhãn, cố ý trắng trợn trương dương mình muốn về Ấn Độ làm. Việc, mặc dù chiếc này may mắn hào đích thật là muốn đi Ấn Độ Dương về nước Anh, nhưng là sẽ chỉ ở mấy cái bến cảng tiến hành tiếp tế, sau đó sẽ ngựa không ngừng vó chạy về nước Anh. Nếu quả như thật phía sau có truy binh, chỉ sợ cũng sẽ nhào cái không. Nhưng là dù vậy, chắc những ngày này y nguyên tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Này, chắc bằng hữu của ta, làm sao sáng sớm liền đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh. Một cái mang theo mắt kính gọng vàng, thân thể hơi có chút mập da nam từ trung niên từ trong khoang đi ra, đi vào Trác sau lưng cười trêu chọc nói, để cho ta tới nhìn ngươi một chút phát hiện cái gì. Không có cái gì à, chẳng lẽ Trác ngươi là không nỡ Đông Phương cái kia khắp nơi trên đất là Hoàng Kim Quốc độ sao? Không, Spencer thuyền trưởng ta chỉ là có chút dự cảm. Không tốt mà thôi, Trác lắc đầu, nói ra ta muốn thù kia nhà có thể sẽ đuổi theo tới a, ha ha Trác ngươi quá coi thường bảo bối của ta. Chấm, Spencer thuyền trưởng nói xong dùng sức vỗ vỗ mạn thuyền, cười nói, phải biết ta đầu năm nay mới tại Ferguson xưởng đóng tàu cho ta bảo bối đại tu qua một lần, hiện tại trên người nàng nhưng không có những cái kia làm cho người ta chán ghét sinh vật biển, hiện tại thế nhưng là nàng trạng thái tốt nhất. Tốt à, chắc nhìn một chút giống như mới thuyền may mắn hào, nhún vai nói ra chỉ ít nàng xem ra rất mỹ lệ. Spencer nhìn xem chắc còn giống như có chút tâm thần có chút không tập trung, lên tiếng hô lớn. Angry, nói cho chúng ta biết khách nhân tôn quý, hiện tại tốc độ có bao nhiêu? Qua có 5 phút đồng hồ tả hữu, có cái thanh âm hô to thuyền nhanh chín tiết. Nhìn tiểu nhị ta đã nói rồi. Spencer, một mặt đắc ý nói, tốc độ như vậy dưới, muốn đuổi kịp bảo bối của ta, hắn chỉ sợ là đang nằm mơ, nếu như lúc này lại có một trận gió lớn liền tốt. Chúng ta tốc độ liền có thể đến tới 10 tiết thậm chí 12 khúc. Là không thể, Trác nhẹ gật đầu, lấy Garen đại thuyền buồm tốc độ tới nói, tại đầu này đường thủy bên trên, cái tốc độ này đã là cực hạn, hắn cũng biết hiện ở loại tình huống này đã là rất không tệ tiến độ, nhưng là loại kia đại họa lâm đầu cảm giác y nguyên quanh quẩn trong lòng của hắn, vùng đi không được. Ta đi nghỉ trước một cái, một hồi cơm chưa thời điểm gặp. Trác ngáp hướng về phòng thuyền trưởng đi đến, nơi đó vốn là Spencer gian phòng, nhưng là Trác đi lên về sau, Spencer liền đem gian phòng tặng cho Trác mình dọn đi lái chính gian phòng nghỉ ngơi. Cái này một tên, đáng thương, Spencer nhìn xem Trác có chút tiểu tụy bóng lưng, tự nhủ, mỗi một cái thành công thương nhân khả năng trí thông minh không phải rất cao, mấy cái mà thôi, nhưng là IQ tuyệt đối rất cao, không phải sẽ bị người lừa gạt chết. Tại Trác vội vội vàng vàng lên thuyền thời điểm, Spencer liền đã nhìn ra Trác tựa hồ tại trốn tránh cái gì, một mực không ngừng hướng sau lưng nhìn quanh, phảng phất có một cái vô hình mãnh thú đang truy đuổi lấy hắn. Cho dù là bọn hắn đã ra biển 2 ngày thời gian, khoảng cách Quảng Châu đã không sai biệt lắm rất xa xôi, nhưng là Trác y nguyên mất hồn mất vía thật không biết ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình thế mà để một cái quyền cao chức trọng Đông Ấn Độ công ty đồng sự như thế sợ sệt. Nguyện thượng đế phù hộ cái này đáng thương cừu non. Spencer nói xong ở trên người làm dấu thánh giá, sau đó lớn tiếng quát lớn đám thủy thủ của mình. Nhanh đưa bong thuyền kéo tốt các ngươi bọn này lừa chứng ta dùng tiền thuê các ngươi cũng không phải mời các ngươi đến trên thuyền khi đại gia. Thời gian trôi qua rất nhanh tại cơm trưa thời điểm Trác tinh thần y nguyên có chút khô tàn, hắn vừa nhắm mắt liền nghe đến cái kia hơn 800 danh thủy tay bị đính tại trên thập tự giá tiếng hét thảm là mình tự tay đem bọn hắn đưa lên tuyệt lộ. Với lại hắn còn chính mắt thấy bọn hắn kết cục bi thảm, này làm sao có thể không cho Trác sợ chứ? Trác trốn ở phòng thuyền trưởng bên trong, một tay mang theo một bình rượu rum, uống một hớp rượu, miệng bên trong liền lẩm bẩm một câu, cái kia không phải lỗi của ta. Phảng phất dạng này liền có thể triệt tiêu những cái kia thủy thủ oan hồn hận oán, hắn. Hiện tại cũng chỉ có mượn nhờ rượu cồn gây tê mới có thể miễn cưỡng ngủ ngon giấc. Bởi vì hắn vừa nhắm mắt trước mặt sẽ xuất hiện lão Austin ba người bọn họ cả người là máu thân ảnh. Ngay tại Trác hơi có chút men say thời điểm, bỗng nhiên phòng thuyền trưởng cửa bị người từ bên ngoài mở ra, Spencer thân ảnh đi đến. Này, Trác mau tỉnh lại. Vừa vào cửa mặt mũi tràn đầy hưng phấn Spencer liền chạy tới Trác trước mặt, hai tay án lấy Trác bả vai, dùng sức lung lay. Đi theo ta ra ngoài. Cái gì? Không, Spencer, người biết ta muốn đi ngủ. Trác vừa muốn cự tuyệt liền bị Spencer dùng sức túm ra khoang, đi tới bong thuyền. Giờ phút này nguyên bản hẳn là đầy trời dáng chiều trạng vạng tối, lại biến giống như đêm tối. Trên bầu trời mây đen ép trầm thấp, để cho người ta có một loại thở không được khí cảm giác. Từng đợt, gió mạnh đem Trác quát không mở ra được hai mắt. Angry, hiện tại tốc độ có bao nhiêu? Vừa đến bong thuyền, Spencer liền cao gọi mình phó nhì danh tự. Có 14 tiết thuyền trưởng, đơn giản liền cùng bay. Nhìn a Trác hiện tại loại tốc độ này, chúng ta rất nhanh liền có thể tới Malacca eo biển. Spencer nói xong chăm chú nhìn Trác con mắt nói ra ta không biết ngươi đến tột cùng đang tránh né thứ gì, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, bằng hữu của ta tại tốc độ như vậy dưới, dù là hắn là cái thần cũng đuổi không kịp chúng ta. Chấm, cảm ơn ngươi, Spencer, Trác nhìn một chút bị gió lớn truy nâng lên lão cao buồm, có chút do dự nói, nhưng là bằng hữu của ta, ngươi tiếp tục như vậy, bảo bối của ngươi sẽ chịu không được. Ta so ngươi hiểu rõ bảo bối của ta. Chấm, Spencer không thèm để ý chút nào phất phất tay. Đây là hắn một hạng tình, cảm đầu tư, hắn cho rằng người nước Hoa có câu tục ngữ nói thật tốt, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại hắn liền muốn xung làm cái kia cho Trác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người, hắn tin tưởng nương tựa theo Trác cái kia Đông Ấn Độ công ty đồng sự thân phận, không có cái gì khảm là không qua được. Chỉ cần Trác vượt qua cái này cơn sóng nhỏ kỳ, về sau hắn bằng vào trợ giúp Trác chạy chối chết giao tình, Đồng Ấn Độ công ty tờ đơn không cần nhận quá dễ dàng a, Trác cảm thụ được may mắn hào mượn nhờ sức gió tăng tốc tốc độ, không khỏi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lần này cuối cùng không có vấn đề gì lớn đi. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu vang lên hoa tiêu tiếng gào, phía sau của chúng ta. Phía sau của chúng ta có cái gì? Cách chương,